Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 83, nghiện mà ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một cách chính xác hơn, Đinh Tư Sổ không muốn trở thành kẻ hai mặt, không muốn trở thành niên kiều thứ hai trong thời kỳ chiến tranh lạnh, mà niên kiều còn có thể cười đến vui vẻ, Đinh Tư Sổ đã cảm thấy mất vui. Yêu đương chính là thế này, không thể khống chế cảm xúc của chính mình. Niên kiều không nói chuyện với cô cũng không cùng niên kiều nói chuyện. Về đến nhà, Niên Kiều ở một bên đọc sách thì cô ở một bên chơi di động. Lúc ngủ, Niên Kiều ngồi ở đầu giường đọc sách thì cô nằm ở một bên chơi di động. Đinh Tư Sổ muốn làm căng hơn, tỉ như không ngủ cùng Niên Kiều. Cô chứng tỏ thế này, đơn giản chỉ muốn Niên Kiều dỗ dành một chút. Nữ nhân nói phức tạp kỳ thật cũng chỉ muốn một việc duy nhất, dỗ dành một chút cũng không được sao. Em ngủ đây, Đinh Tư Sổ mở miệng. Ừm, em kêu em đi ngủ, mà chị cũng không muốn dỗ em ngủ à, trong lòng tiểu trai thẳng rất nghiện mà ngại, nếu như cô là nữ sinh là bình thường, bây giờ có thể đã giận dỗi. Nhưng cô lại không biết nên dỗi thế nào, cô cũng không biết làm nũng. Ngày thường cùng người khác chơi đùa, Đinh Tư Sổ sẽ làm nũng, nhưng chỉ giới hạn trong chơi đùa. Đinh Tư Sổ nhìn Niên Kiều đọc sách chỉ có thể dương mắt nhìn. Sao em còn chưa ngủ? Lật hai trang, Niên Kiều cúi đầu đã nhìn thấy Đinh Tư Sổ đang mở to mắt. Đinh Tư Sổ nghiêng người đi, chờ đến khi Niên Kiều nằm xuống, Niên Kiều cũng không thèm ôm cô, mà chỉ nằm ở bên cạnh. Đinh Tư Sổ lén liếc mắt một cái, Niên Kiều đã nhắm mắt lại. Thái độ Niên Kiều rõ ràng đang nói chuyện này không thể thương lượng, có chiến tranh lạnh cũng không thể thương lượng. Trong lòng Đinh Tư Sổ còn có tâm tư của tiểu trai thẳng, là cô muốn làm hình cảnh, lại không phải Niên Kiều làm, cho dù có nguy hiểm, cũng chỉ có cô nguy hiểm, hoàn toàn không liên lụy tới Niên Kiều. Nếu đã không liên lụy, vì sao thái độ Niên Kiều lại cứng nhắc như vậy? Hơn nữa vì sao cô phải nghe lời Niên Kiều? Đinh Tư Sổ hơi hối hận không nên cùng Niên Kiều nói, rút dây động rừng. Cô chỉ cần trộm xin nghỉ trộm đi giúp lão Triệu. Vạn nhất bị phát hiện thì mới phải khai thật với Niên Kiều. Tiền trảm hậu tấu, Niên Kiều cũng không có biện pháp với cô. Hôm sau, Đinh Tư Sổ xuống giường trước Niên Kiều, hai chân vừa rơi xuống đất Niên Kiều đã mở miệng. Niên Kiều giọng dịu dàng. Đừng nấu, đợi lát nữa kêu A Thiên mua. Đinh Tư Sổ đang mặc quần áo, hơi sửng sốt một chút. Ừm, Đinh Tư Sổ cũng không muốn bị Niên Kiều nhìn thấu, mặc dù cô xác thực muốn đi làm điểm tâm. Đã xuống giường rồi, cũng không thể vì mặt mũi mà nói không phải nấu điểm tâm mà muốn đi toilet. Phiền chết đi được lúc chiến tranh lạnh cũng đừng nghĩ có thể nấu cơm cho người ta. Đến hiện trường, Đinh Tư Sổ liền đi liên hệ bảo an. Niên Kiều liếc mắt nhìn Đinh Tư Sổ một cái, Đinh Tư Sổ thoạt nhìn rất nghiêm túc. Hai ngày này đều như thế này, không nên tiến vào thời kỳ hòa giải nhanh như vậy. Sau khi lên khán đài, đã thấy Hoa Đồng, nàng có chút hiệp ước với Hoa Đằng, nàng cũng cùng Hoa Đồng nói vài câu. Có tâm sự, ở chung nhiều năm như vậy, Hoa Đồng cũng nhìn ra được. Niên Kiều cúi đầu, giọng hơi nhỏ, tôi đã hiểu cảm thụ của chị, bây giờ hiểu rồi cũng không muộn. Tuy rằng hiện trường hơi ồn ào, nhưng Hoa Đồng vẫn nghe thấy Niên Kiều nói. Rốt cuộc Niên Kiều không phải Hoa Đồng, Đinh Tư Sổ cũng không phải Niên Kiều. Tới buổi tối, Niên Kiều ngồi trên thảm đọc kịch bản, Đinh Tư Sổ cũng bò lại gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nhìn thấy Đinh Tư Sổ trong áo ngủ cừu, mắt Niên Kiều liền sáng lên. Nhưng vẻ mặt vẫn cố tỏ ra đứng đắn, muốn ngủ, cô có còn cần tôn nghiêm hay không? Đinh Tư Sổ giật áo ngủ cừu. Chị ngủ sao, thật đáng yêu, cử chỉ này của Đinh Tư Sổ căn bản đang nói. Chị à, ngủ với em đi trước đi, lật hai trang, phát hiện cừu con vẫn ngồi ở một bên, còn ngồi xếp bằng, thoạt nhìn trông rất mệt. Mặc dù như vậy khá thiếu đạo đức nhưng cừu con bây giờ thật sự quá đáng yêu. Niên Kiều lấy di động ra, lén lút chụp ảnh lại, còn chưa kịp ấn nút chụp, đã thấy cừu con dụi mắt trong màn hình. Khóc, Niên Kiều không chụp, dương mắt nhìn Đinh Tư Sổ, thật đúng là đang dụi mắt. Niên Kiều bèn bỏ qua, nâng mặt Đinh Tư Sổ lên. Làm sao vậy, khóe mắt Đinh Tư Sổ có chút đỏ. Có gì đâu, Đinh Tư Sổ cúi đầu, nửa khuôn mặt vừa vặn chôn trong lòng bàn tay Niên Kiều. Em không để ý tới chị liền không để ý tới em. Chị ngược đãi em bằng bạo lực lạnh nhạt, Đinh Tư Sổ nói, mới mấy ngày, làm sao lại thành bạo lực rồi. Mấy người ai cũng vậy, Đinh Tư Sổ có chút hủy khuất. Còn có ai, thì ba em, dáng vẻ Niên Kiều không để ý tới cô khiến cô nhớ tới ba. Khi còn nhỏ cô không chịu làm gì, ba cô liền ném cô ở một bên, bảo cô suy nghĩ cho kỹ, ăn cơm cũng không gọi cô. Có thể xếp chung hàng với cừu ba, không hiểu vì sao Niên Kiều lại vui vẻ như vậy. Trước đó chị nói em không hiểu rõ chị, bây giờ em hiểu rồi, chị là người lạnh lùng. Đinh Tư Sổ nói, chị có thể lơ em, có thể không để ý tới em, đến khi em chịu thỏa hiệp mới thôi. Nhiên Kiều quả thật lạnh lùng, hai ngày này Đinh Tư Sổ xem như cảm nhận được. Cô là bạn gái Nhiên Kiều, nhưng một khi chiến tranh lạnh thì cô ngay cả một người qua đường cũng không thắng nổi. Ít ra Nhiên Kiều còn cười với họ, Nhiên Kiều không phát hiện điểm này, cho dù có phát hiện không có để trong lòng. Tuy rằng không thể cái gì cũng đều do Hoa Đồng, nhưng nàng thật sự đã học được dùng được điểm này. Chị xin lỗi, đừng thương tâm, cừu con. Mặc dù trước đó nàng muốn thấy tiểu trai thẳng xa lưới, bây giờ sập bẫy, Nhiên Kiều lại không muốn thấy nữa. Chị đối với em lãnh đạm như vậy, cứ như kẻ thù. So sánh với trước đó, quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Về sau sẽ không như vậy nữa, chị sẽ cùng em nói chuyện. Ba em bây giờ cũng không thèm nói chuyện với em, chị không giống ba em. Xin lỗi, nhạc phụ đại nhân, cùng người nhỏ tuổi hơn yêu đương, vẫn rất tốt, không có nhiều chuyện chất chứa trong lòng, tuy hiểu rõ mà không nói ra. Có cái gì thì nói cái đó. Nhiên Kiều vuốt ve gương mặt Đinh Tư Sổ, không tháo mũ trùm đầu của cô xuống, mà hôn lên môi cô. Bàn tay tiến vào mũ, vuốt ve vành tai Đinh Tư Sổ. Ngậm lấy đầu lưỡi cừu con, nhẹ nhàng mà hôn, liếm mút. Giữa nụ hôn, Nhiên Kiều nghe thấy một chút vị ớt cay. Kéo tay cừu con ra, mới biết vừa rồi cô đi băm ớt cay. Nhiên Kiều giờ khóc giờ cười, đã bảo rồi mà tiểu trai thẳng nhà nàng sao lại khóc được chứ? Thế nào, cùng em chiến tranh lạnh nên muốn cay chết chị? Nhiên Kiều nói, chị không phải không ăn thức ăn em nấu à? Cừu con vừa nói, Nhiên Kiều mới nhớ tới chuyện bữa sáng. Ăn mà, ban ngày ăn món em nấu, buổi tối ăn em. Em không nấu, đừng mà chị còn muốn ăn tuyệt đại song ớt của em. Cừu con nhà nàng, chính là một quả ớt cay bên trong nhét thêm bột ớt. Chị muốn ăn sao? Đinh Tư Sổ nói, cho chị nếm thử. Nhiên Kiều hôn lên môi Đinh Tư Sổ. Ừm, nếm thử, tiểu ớt cay. Nhiên Kiều thân mật mà gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt hơn, Sổ ca ca. Đinh Tư Sổ nằm ở trên giường, Nhiên Kiều tắm xong đi ra. Giường có chút lớn, Đinh Tư Sổ bèn nằm ngược lại, Nhiên Kiều vuốt đầu cô, rồi cũng nằm xuống. Chóp mũi cọ cọ Đinh Tư Sổ, không quan tâm khăn tắm, cắn nhẹ môi dưới cô. Cùng vừa rồi giống nhau, hai người lại nhẹ nhàng mà hôn môi. Rốt cuộc yêu đương, vẫn quan trọng hơn hết thảy. Cởi áo tắm Đinh Tư Sổ ra. Nhiên Kiều vươn đầu lưỡi, liếm liếm đầu lưỡi Đinh Tư Sổ, khiến vành tai cô đỏ lên. Nhiên Kiều, khi Nhiên Kiều hôn lên cổ cô lại mở miệng. Em biết chị không muốn nghe chuyện này, nhưng em vẫn muốn nói với chị. Đinh Tư Sổ thở nhẹ nói. Em muốn đi giúp lão Triệu. Nhiên Kiều hôn cổ Đinh Tư Sổ, giọng có chút buồn bực. Em nhất định phải rời bỏ chị sao? Không phải, em chỉ giúp đỡ thôi. Người chọn là em, không phải là chị. Nhiên Kiều còn nói thêm, tựa hồ như đang thương lượng. Những chuyện xảy ra trong quá khứ em nhất định không muốn lại trải qua lần nữa đúng không? Chúng ta đừng mạo hiểm như vậy có được không? Chuyện đã qua chị không có phần tham dự, nhưng bây giờ chị là bạn gái, chị muốn cùng em yêu đương, còn rất nhiều chuyện muốn nói cùng em. Nhiên Kiều nói, cũng không phải đi chịu chết, nhưng chị sợ, Nhiên Kiều ghé vào phía trên Đinh Tư Sổ, chị còn chưa yêu em đủ lâu, không đáng sợ như vậy đi, xem đi, em vẫn muốn rời bỏ chị. Nhiên Kiều, ha, em thích chị. Nhiên Kiều sửng sốt một chút rồi bật cười, cười đến vành tai cũng đỏ bừng. Gì vậy, đừng tưởng rằng tỏ tình thì chị sẽ thỏa hiệp với em. Nhiên Kiều nói, Đinh Tư Sổ rầu mỏ, Nhiên Kiều bèn cắn lên môi cô. Thôi được rồi, không còn cách nào, thật không có biện pháp, chiến tranh lạnh còn bị nói thành bạo lực lạnh lùng. Mắt Đinh Tư Sổ sáng rực lên một chút đè Nhiên Kiều dưới thân. Cảm ơn lão công, kêu là gì? Nhiên Kiều bật cười, nhéo vành tai cô, cho dù em có nằm trên, thì em vẫn là thủ. Cái gì chứ, đừng tưởng chị không biết em đang đọc gì. Đinh Tư Sổ vui vẻ như vậy, Nhiên Kiều cũng rất nghiêm túc. Dịch cái mông sang đây, trong lúc Đinh Tư Sổ đang vui dạo dực nhìn thấy Nhiên Kiều giơ ngón tay lên cũng ngoan ngoãn ngồi lên. Đinh Tư Sổ dựa vào cổ nàng, Nhiên Kiều cũng ôm lấy vòng eo cô nói. Nói rồi chỉ đi hỗ trợ thôi. Ừm, Đinh Tư Sổ nói trong tiếng thở gấp. Đinh Tư Sổ cũng nghĩ kỹ rồi, trước đó nói đến quá thực đem hết ý nghĩ đều nói hết ra một mạch. Lượng tin tức lớn như vậy cũng khó trách Nhiên Kiều lại kháng cự. Ngày hôm sau lúc rời giường, Đinh Tư Sổ đang mặc quần áo vào, Nhiên Kiều cũng từ phía sau ôm lấy cô. Nhiên Kiều hơi lười biếng, ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, lại hôn một chút lên eo. Chị muốn ăn sandwich, mỗi lần thấy hình dáng này, giống như Nhiên Kiều mới bị cô thượng xong. Tiểu thuyết đúng là gạt người, không phải nên là Nhiên Kiều xuống giường nấu cơm cho cô sao? Ừm, tuy trong lòng đậu đen rau muống chửi rủa, nhưng giọng cô vẫn còn vui dạo dực. có thể do Niên Kiều đồng ý cho cô đi hỗ trợ. Tối hôm qua biểu hiện rất được, Niên Kiều nhéo vòng eo linh hoạt của cừu con một chút. Tác giả có lời muốn nói, cừu con thật sự là thụ đáng khinh bỉ nhất nhân loại, cách chương.